Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Giao ra cô ái phi. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Sư Tôn, vậy chúng ta tiếp theo làm thế nào? Thấy nhà mình Sư Tôn ổn định, con rùa Linh Thánh Mẫu lòng tin tăng nhiều. Trước nàng lo lắng Đại Chu Hoàng Thành sẽ hoàn toàn quật khởi trở thành thế lực cao cấp một trong. Vô luận là Chu Thiên Tử trong tay phối hợp Độn Thanh Liên vẫn là cái đó Tiên Thiên Thánh Nhân tựa hồ đều trở thành không thể vượt qua núi cao. Nhất là phối hợp Độn Thanh Liên xuất hiện, ngay tức thì sẽ để cho các nàng mất đi cùng Chu Thiên Tử đối kháng dũng khí. Bây giờ nhìn lại, nhà mình Sư Tôn chắc có biện pháp hạn chế bọn họ. Không nóng này, Chu Thiên Tử không phải giận dữ vì Hồng Nhan sao? Vậy hãy để cho Ngọc Hư Cung thử một chút hắn sâu cạn. Phất tay áo, Thông Thiên Giáo chủ ngồi ở chủ vị. Dĩ nhiên, người cùng vậy không cần phải sợ cái này Đại Chu Hoàng Thành. Mặc dù Chu Thiên Tử trong tay có phối hợp Độn Thanh Liên, có thể đó chỉ là một đài sen cách lớn lên còn kém quá xa quá xa. Suy nghĩ một chút phối hợp Độn thời kỳ bụi cây kia Thanh Liên dựng dục không biết nhiều ít vạn năm. Mới tới như vậy bước, Chu Thiên Tử mới sống thời gian bao lâu? Hơn nữa trăm năm sau đó chính là Lớn Phong Thánh. Thời gian chính là phối hợp Độn Thanh Liên nhược điểm lớn nhất. Tựa hồ cảm nhận được một đám đệ tử ý nghĩ trong lòng, Thông Thiên Giáo chủ lần nữa bổ sung, thậm chí hắn trong lòng còn có một ý tưởng, đó chính là thời cơ một khi chín muồi, đem vậy phối hợp Độn Thanh Liên giành được cũng chưa chắc không có khả năng. Sư Tôn, đệ tử hiểu, vừa nghe, con rùa Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng đồng loạt khom người, ngoài ra, người cùng có từng thấy vậy vị thứ bảy Tiên Thiên Thánh Nhân tế luyện qua pháp bảo. Cái này ngược lại không có. Đến thánh nhân cấp bậc, quyết định chiến lực cũng không phải là tu vi, mà là cao cấp pháp bảo. Cho nên đại chu vị này có thể hay không là 12 tổ vu đối thủ cũng khó nói. Lại càng không muốn đề ra Đông Hoàng, Thanh Long bọn họ. Cái này, đệ tử rõ ràng, vài ba lời, tự tin một lần nữa trở lại Bích Du Cung đệ tử trên mặt. Thậm chí bọn họ bắt đầu lăm le. Rất nhiều cùng Hoàng Thành Chu Thiên Tử tranh cao thấp một cái dáng điệu. Ừ, đi xuống đi. Tùy thời nhìn chằm chằm Hoàng Thành cùng Ngọc Hư Cung động tĩnh là được. Sư Tôn. Nào ngờ, Bích Du Cung bên này phân tích cơ huyền thực lực lúc. Thế gian, mờ mịt Đông Hải chỗ sâu. Một tòa thần bí đại điện bên trong. Thanh Long, Bạch Hổ cùng bất ngờ trong hàng. Bọn họ cau mày nghe một người thú xây bẩm báo. Đại ca, như vậy xem ra, cái này Chu Thiên Tử chắc là trừ đạo đức thiên tôn. Nữ oa chuyển thế thân bên ngoài người thứ nhất tộc cường giả. Yên tĩnh nhất thời sau này, một người mặc áo đỏ nữ tu ngưng giọng nói. Nàng không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh thần thú Chu Tước, chỉ bất quá giờ phút này hóa thành hình người. Hừ. Bỏ mặc hắn có phải là người hay không tộc đệ nhất cường giả. Chỉ cần dám giam giữ lão tam, hắn thì phải chết. Chủ vị Thanh Long quả đấm bóp bóc bóc vang rồi. Thời kỳ thượng cổ, các phe đại lão thần thông nghịch thiên. 12 tổ vu cũng thiên thần sát đại trận thống trị một cái thời đại. Giống vậy, bọn họ tứ tượng đại trận cũng là thống trị không biết nhiều ít vạn năm. Đáng tiếc. 12 cũng thiên thần sát đại trận bởi vì hậu thổ hóa thân luân hồi mà tán. Tứ tượng đại trận vậy bởi vì huyền vũ thần bí biến mất mà khiến cho được thú tộc không cách nào nữa. Nắm giữ tam giới, chuyện này, thành Thanh Long, Bạch Hổ trong lòng vĩnh viễn đau. Đại ca nói không sai, chỉ cần tìm được lão tam, gây dựng lại tứ tượng đại trận. Hỏi dò tam giới này còn có ai là chúng ta đối thủ? Coi như là La Hầu cái đó thất phu cũng chưa chắc dám động chúng ta. Thanh Long cuồng ngạo, Bạch Hổ cũng là như vậy. Tóm lại, ở bọn chúng mà trong mắt, tìm về Huyền Vũ là có thể dòm ngó ngôi báu tam giới. Xa nhớ nào đó Long Phượng đại kiếp, chúng cũng có thể bình yên vô sự ngạo thị Tổ Long. Tổ Phượng, Thượng Cổ Kỳ Lân, chính là bởi vì tứ tượng đại trận. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ là không phải lập tức đi Đại Chu Hoàng Thành. Chu Tước âm thầm nắm quyền. Không gấp, trước hết để cho Ngọc Hư Cung thử một chút nước. Nếu như Chu Thiên Tử liền Ngọc Hư Cung cũng không bắt được, chúng ta làm sao cần phải cuống cuồng. Trọng yếu nhất là tra rõ Lão Tam bị phong ấn ở Hoàng Thành bên ngoài tin tức này là từ nơi nào truyền tới, là thật là giả. Thanh Long cuồng ngạo, nhưng rất là tinh minh. Hắn vậy lo lắng có người cố ý xúi dục Đông Hải và Hoàng Thành bên kia quan hệ. Đại ca, ta cái này thì phái người đi thăm dò. Chu Tước gật một cái ngay sau đó rời đi đại điện. Bạch Trạch, Thao Thiết, Tất Phương ở chỗ nào? Đợi Chu Tước ra điện, Thanh Long trầm tư chốc lát, lần nữa hạ lệnh, có thuộc hạ, ba danh tiếng tức ngập trời hung thú đứng dậy. Bọn họ chiến lực mặc dù không bằng thê đội thứ hai một đám thánh nhân, nhưng so với Vô Chi Kỳ, Thạch Hầu cùng có thể nói là không phân cao thấp. Ba người vị lập tức hóa thành hình người đi Đại Chu Hoàng Thành. Nhất là đi chỗ đó cái con rùa hình núi nhỏ tra rõ. Xem bên trong có hay không Huyền Vũ hơi thở. Đại nhân, lúc này bọn họ hóa thành cầu vòng bay hướng Đại Chu Hoàng Thành. Cùng lúc đó, thiên giới, Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết mình sớm bị thế lực khắp nơi coi là thử thủy nhân. Hắn chỉ biết là giờ phút này Ngọc Hư Cung bên ngoài đã hoàn toàn bị Hoàng Thành đại quân nơi phong tỏa. Trong đại điện, chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân, Đỉnh Ngọc chân nhân, Quảng Thành Tử chật vật không chịu nổi chạy về, Xích Tinh Tử, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức chân quân đã bỏ mạng ở liền ngoài vạn dặm. Trận chiến này, Ngọc Hư Cung thảm bại, Hoàng Thành đại quân lại như thế mạnh, liền các ngươi đều không chĩa vào. Chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn lần đầu tiên rối loạn phương tắc. Hắn là thật không nghĩ tới mình đệ tử đắc ý, đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo thập nhị kim tiên sẽ bị phàm trần một thế lực đánh cho thành cái bộ dáng này. Nếu như nhớ không sai, lần này Đạo Đức Thiên Tôn, Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng đều không ra tay, xuất chiến đều là một ít không gọi nổi danh hiệu thế gian tu sĩ. Khải bẩm sư tôn, Hoàng Thành bên kia chủ soái có Trảm Tiên phi đao không nói, còn có một đám người tộc tu vi cổ quái phi đạo không ma không yêu, có thể thực lực nhưng là cường hãn dị thường. Thanh Hư sư đệ liền chết ở một cái tên là Khổng Khâu trong tay. Nhiên Đăng đạo người thần sắc tịch mịch, đây là hắn tu đạo kiếp sống bên trong bại thảm nhất một lần. Coi như là mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận đều không như vậy chật vật qua. Nếu không phải bọn họ ba cái thấy tình huống không đúng sử xuất cả người thủ đoạn, phỏng đoán giờ phút này cũng cùng Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng như nhau bị chém vào địch trận trước. Để cho hắn không nghĩ ra là toàn bộ hành trình áp chế bọn họ cũng không phải là cái gì đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thậm chí còn có đứa nhỏ, thật là không thể nhẫn nhịn. Trảm Tiên phi đao, Khổng Khâu, đầu tiên phát chợt nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộp bộp một chút, nhớ không sai 2 năm trước thế gian từng có một đứa bé dáng thế. Hạo nhiên chính khí xông thẳng tới chân trời. Bọn họ còn vì thế phát sinh qua tranh đoạt. Sau đó cái đứa nhỏ này liền bị Chu Thiên Tử ban cho tên gọi liền Khổng Khâu. Ngắn ngủi thời gian 2 năm hắn là được tăng đến tình cảnh này, có thể tùy ý chém chết trùng hư. Không nói dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết làm sao phất tay áo. Thôi, người cùng đi xuống trước chỉnh đốn, đợi vi sư chuẩn bị một chút trước đem Trảm Tiên phi đao cái này đại sát khí đoạt được nói sau. Báo, đáng tiếc hắn nói mới lên tiếng một nửa, liền có đệ tử hốt hoảng chạy vào đại điện. Khải bẩm sư tôn, hoàng thành đại quân bên kia thật giống như có người chủ sự hạ xuống. Nếu như không có nhìn lầm chắc là Chu Thiên Tử, còn có hai người mặc áo bào đen cũng không nhận ra. Sau khi hạ xuống bọn họ thả ra lời nói. Cái gì lời nói? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhiên Đăng Đạo sắc mặt người trầm xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.